Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 418, cẩu Khải Lai chết rồi. Bởi vì bọn họ linh cảm đến Hoa Hạ sẽ có phiền toái rất lớn. Bọn họ nên vì Hoa Hạ trôi hết cuối cùng một giọt máu. Đối mặt này ba mặt cờ xí, cẩu Khải Lai đã khóc không thành tiếng. Hắn trước kia thiết tưởng là giải quyết Hoa Hạ cùng Phù Tăng ân oán, thuận tiện để những này vẫn có chấp niệm các đời trước giải thoát. Nhưng là những này các đời trước vẫn là cho mình lên một khóa, để cẩu Khải Lai rõ ràng cái gì gọi là Hoa Hạ. Cẩu Khải Lai lau khô nước mắt đứng dậy. Hắn đã linh cảm đến bầu trời có nguy cơ hạ xuống. Cẩu Khải Lai mở ra cửa truyền tống đêm này ba mặt cờ xí đưa đến Hoa Hạ. Ba mặt đỏ tươi cờ xí trôi nổi ở Hoa Hạ trên bầu trời. Bọn họ muốn trong cái loạn thế này bảo vệ Sơn Hà quốc thổ. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phân phát, thời đại mở ra. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều ở sao động. Nhưng mà một cái nam tử âm thanh như ẩn như hiện truyền vào cẩu Khải Lai trong tai. Thực sự là gặp tìm việc cho ta. Huyền huyễn khoa học kỹ thuật hai đại thời đại đồng thời giáng lâm. Cũng không sợ đem thế giới của ngươi cho căng nứt. Phong, một vị vô thượng tồn đang ra tay. Lấy đại pháp lực đem hai đại thời đại phong ấn. Đến đây, thời đại cuồn cuộn tư thế chậm chậm lên. Đây là tổng bộ ra tay. Tổng bộ thực hiện cá cược tự mình đem thời đại mở ra tốc độ chậm lại. Thời hạn 3 tháng. Chỉ tiếc, lúc này cẩu Khải Lai đã không lo được những này. Hắn nhìn thấy bầu trời có một điểm sáng hướng mình kéo tới. Đây chính là nhân loại thí thần lực lượng. Nguyên tử, cẩu Khải Lai không có mở ra cửa truyền tống chạy trốn. Hắn trái lại khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển nổi lên hắn hóa tự tại công. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ. Tất cả nhân quả tận thêm ta thân. Cẩu Khải Lai yên lặng mà niệm tụng hắn hóa tự tại quy tắc. Chung, hắn ngày hôm nay muốn lấy thân thử nghiệm. Nhìn nhân loại thí thần lực lượng. Đến cùng có thể hay không giết thần. Ẩm, khủng bố nhiệt độ cao. Chói mắt tia sáng. Cùng với cái kia to lớn đám mây hình nấm. Trong nháy mắt liền đem cẩu Khải Lai thân thể hóa thành cho bụi. Toàn cầu sở hữu trực tiếp hình ảnh nhất thời tách ra liên tiếp. Thời khắc này, người Hoa tâm đều thu lên. Cẩu Khải Lai là Hoa Hạ lãnh tụ tinh thần. Hoa Hạ không thể không có hắn. Cách xa ở Phù Tăng bên bờ Nạp Lan Tĩnh thấy cảnh này. Tóc dài bay lượn, lạnh như băng. Nguyên tử uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù cẩu Khải Lai công pháp ngập trời, cũng chưa chắc có thể tồn tại. Nàng nguyên tưởng rằng cẩu Khải Lai gặp mở ra cửa truyền tống rời đi. Ai biết hắn không có. Ngay ở mới vừa, cẩu Khải Lai khí tức không còn. A, Nạp Lan Tĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng không thể tiếp thu cẩu Khải Lai như vậy đột ngột rời đi. Phù Tăng toàn quốc một nửa linh khí tiến vào Nạp Lan Tĩnh thân. Nàng ở mạnh mẽ vận chuyển công pháp. Không tiếc bất cứ giá nào tăng cao thực lực. Nàng phải tìm được cẩu Khải Lai. Nếu như cẩu Khải Lai thật sự không còn, nàng muốn Phù Tăng chôn cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ trái đất cũng đang phát sinh biến hóa. Bầu trời, lục địa, đại dương đang phát tán ra nhàn nhạt linh khí. Tuy rằng rất nhỏ bé, thế nhưng thêm vào rộng lớn như vậy diện tích, sở hữu linh khí chính là một cái lượng lớn. Quy tắc ràng buộc mở ra. Mỗi người đều cảm thấy đến trên người nhẹ đi. Những người tu luyện người. Mỗi người cảnh giới đều ở một tầng lại một tầng đi tới. Một ít kỳ hoa dị thảo cũng từ đất bên trong chui ra nhanh chóng sinh trưởng. Ở trong huyệt động ngủ đông động vật thể tích. Hoặc tăng trưởng. Hoặc thu nhỏ lại. Hoặc bộ lông bóc ra. Sở hữu sinh vật đều đang tiến hóa. Một lát sau. Tách ra trực tiếp lại lần nữa khôi phục liên tiếp. Chỉ có điều lần này, hình ảnh nhắm ngay Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh khóe mắt đã chảy xuống một giọt huyết lệ. Khủng bố thần thức một lần lại một lần quét hình Phù Tăng mỗi một tấc quốc thổ. Nạp Lan Tĩnh mở hai mắt ra. Lúc này hai mắt của nàng đã biến thành đỏ đậm. Ta phu quân chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn vô tội. Hắn chỉ là muốn giải quyết xong Phù Tăng cùng Hoa Hạ một đoạn ân oán. Lần này quốc chiến, người Phù Tăng chưa thương một người. Các ngươi luôn nói Hoa Hạ tại sao không thể quên cừu hận. Có thể các ngươi tại sao không làm được. Hôm nay các ngươi giết ta phu quân. Ta muốn làm cho cả Phù Tăng chôn cùng. Cũng để cho các ngươi nhìn. Hoa Hạ tu tiên đại năng là cỡ nào oai. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh kiếm chỉ vạch một cái. Một đạo khủng bố kiếm khí bổ ra bao la đại dương. Cách xa ở ngàn dặm bên dưới tàu lặn nguyên tử bị một kiếm chém thành hai đoạn. Vô số máy bay chiến đấu cùng tàu chiến vây công cầu Khải Lai mang đến cự thú. Chỉ tiếc ngoại trừ chiến lược cấp vũ khí. Những này đạn pháo đánh ở trên người. Chỉ có thể tạo thành cự thú một ít vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là còn không chờ bọn hắn nghĩ ra biện pháp. Máy móc Godzilla một cái nguyên tử thổ tức. Tiêu diệt Phù Tăng hạm đội 1/3. Tám đại người khổng lồ nhấc lên ngập trời sóng thần. Đem những người quân hạm đưa vào đáy biển. Mà cái kia to lớn sóng thần càng là lao thẳng tới Phù Tăng vùng duyên hải. Cho tới trên trời máy bay chiến đấu. Cũng bị 9 cái kim long từng cái tiêu diệt. Trình trận chiến đấu vẻn vẹn chỉ bỏ ra nửa giờ. Thế giới số 1 số 2 quân sự cường quốc Phù Tăng. Hoàn toàn thất bại. Nhân loại chiến lược cấp vũ khí uy lực xác thực rất lớn. Nhưng là mạnh mẽ đến đâu vũ khí người cũng phải vung vẩy đi ra ngoài. Đông đảo cự thú sắp lên bờ. Đột nhiên, Phù Tăng quanh thân mấy cái đảo nhỏ ầm ầm chìm xuống đáy. Một cái mọc ra 8 cái đầu cự xà từ bên trong đại dương chui ra. Này chính là Phù Tăng thần thoại bên trong Bát Kỳ đại xà. Ngoài ra, Phù Tăng một ít đại đại nho nhỏ thần linh cũng xuất hiện ở Nạp Lan Tĩnh đối diện. Bọn họ tự hồ là muốn bảo vệ Phù Tăng. Ha ha ha, hiện tại các ngươi biết đi ra. Chậm, ngày hôm nay bất kể là ai đến, Phù Tăng nhất định phải diệt. Nạp Lan Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đông đảo cự thú gầm thét lên nhằm phía Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà chính là thần thoại bên trong cự thú. Nếu là một hai người khổng lồ không hẳn đánh thắng được. Vì lẽ đó muốn tập trung thú lực lượng. Nạp Lan Tĩnh tay phải cắt ra không gian. Từ bên trong lấy ra một cái 3 thước thanh phong. Đây là cầu Khải Lai đã từng kim thủ chỉ một trong. Chu Tiên Kiếm, Khải Lai đã nói. Chính mình thư phòng những người đông đảo món đồ chơi nhỏ tất cả đều là không được pháp bảo. Bởi vì tổng bộ bên kia phong ấn. Vì lẽ đó không có cái gì uy năng. Thế nhưng hắn đã cùng hệ thống thương lượng xong. Thời đại mở ra sau khi. Những này món đồ chơi nhỏ trên phong ấn tất cả đều gặp xé ra một cái miệng nhỏ. Tuy rằng không thể phát huy toàn bộ uy năng. Cũng không thể sử dụng nhiều lần. Thế nhưng dùng cái 1-2 lần vẫn là đủ. Nguyên bản những thứ đồ này là cầu Khải Lai dùng tới đối phó thời đại mở ra sau khi cường địch. Thế nhưng hiện tại cầu Khải chết rồi. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Chính mình muốn dùng hắn lưu lại những này lá bài tẩy. Diệt Phù Tang. Nạp Lan Tĩnh phía sau trôi nổi thần sơn. Tay phải cầm trong tay Chu Tiên Kiếm. Nhằm phía Phù Tăng thần linh. Toàn bộ thế giới đều loạn thành một nồi cháo. Thổ địa ở sinh trưởng. Đại địa đang run rẩy. Cũng may là có hay không tiến nạp điện kỹ thuật. Không phải vậy nhân loại trải lưới điện một khi hủy diệt. Nhân loại hầu như bại liệt một nửa. Chính là bởi vì có năng lượng mặt trời kỹ thuật. Có hay không tiến nạp điện kỹ thuật. Dù cho nhân loại đã từng dây điện mạng lưới phá hoại. Xã hội loài người vẫn như cũ ở miễn cưỡng vận hành. Toàn cầu 99% người lãnh đạo quốc gia đều bị vây ở cầu Khải Lai hôn lễ hiện trường. May mà bọn họ cùng quốc gia mình thông tin vẫn chưa hoàn toàn đánh mất. Về phần bọn hắn quốc gia chính đang gặp tai nạn, bọn họ đã không thể ra sức. Hiện tại chỉ có chờ tai nạn dừng lại. Bọn họ thở được một hơi, mới có biện pháp giải quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.